Chương 942, chém vỡ sơn thể. Chương 942, chém vỡ sơn thể. Thế nhưng, đang tiêu hao đại lượng lực lượng sau đó, kia đợt thứ nhất phản ngự Phật âm đã là trùng kích không phá đệ nhị tầng thủy lam sắc lớp nước. Mà chính là dựa vào phương thức như vậy, vậy từ trong đại điện chuyển tới đúng chừng 10 sóng Phật âm, nhưng là bị Trương Tưởng lấy phương thức như vậy cho phòng ngự xuống tới. Mà đang ở nước kia tầng trong, Trương Tưởng cặp kia con mắt màu vàng nóng cũng là lạnh lùng nhìn thẳng trong đại điện, ở trong tay của hắn cũng là nắm hơn 10 cây phi tiêu. Chỉ bất quá, những thứ này phi tiêu đều có phải hay không phổ thông phi tiêu. Chúng nó bề ngoài trên khắc lấy đại lượng xem không hiểu phù văn, còn bị quán thâu đại lượng thiên sứ lực, lóe ra sáng tắt không rõ hào quang màu trắng tinh. Còn như kia thủy lam sắc lớp nước, có hay không không có chỗ hữu dụng, sẽ bị công phá ý tưởng, hắn lại là tới nay cũng không có. Bởi vì Trương Tưởng nhưng là mượn khoa học lực lượng. Mọi người đều biết, thanh âm truyền bá đều đúng ý theo dựa vào chất môi giới. Thế nhưng, nếu như làm thanh âm truyền bá gặp đã tới chưa bất luận cái gì một tia chất môi giới chân không thời điểm, kia sẽ xảy ra tình huống gì đâu, không có chút nào huyền niệm, thanh âm liền sẽ vô pháp truyền bá. Trương Tưởng liền đúng ý gì theo dựa vào cái này một cái nguyên lý, lợi dụng chính mình sao rất hoàn mỹ mà khống chế thủy chi dư cờ ưu thế, đem kia tầng tầng thủy chi dư cờ trọng điệp đến cùng một chỗ, sau đó kéo ra lẫn nhau giữa khoảng cách. Ở biệt kín trong hoàn cảnh, như vậy hành vi dĩ nhiên là sẽ làm hai tầng thủy chi dư cờ trong lúc đó, tạo thành đối lập nhau chân không cha nở dê tha y mà Trương Tưởng y theo dựa vào thần chi lực. Gaber GN cách vi, đối với nước thao túng, cũng là hoàn mỹ không chế được không cho chút nào giọt nước mưa, tiến nhập kia chế tạo ra khe hở trong. Mà khi này Phật âm công đánh tới thời điểm, ở công phá tầng thứ nhất sau đó, liền sẽ gặp phải một hồi ngắn ngủi chân không khoảng cách. Coi như là không khí chung quanh, sẽ nhanh chóng bổ sung tầng kia chân không khoảng cách được rồi. Thế nhưng, kia truyền bá tới được thanh âm, không thể nghi ngờ là sẽ bị đã tiêu hao không rõ. Mà ở mất đi thanh âm cái này một cái truyền bá vật dẫn sau đó, kia ẩn chứa ở trong thanh âm cường đại pháp lực, không thể nghi ngờ cũng chưa có công kích đối phương, liền sẽ tự động mà tản mát mở. Liền đúng y gì theo dựa vào biện pháp như thế, Trương Tưởng chỉ có cuối cùng tiêu tan đã tiêu hao hết đối phương Phật âm công đánh. Mà chính là ở kia Phật âm công đánh biến mất trong nháy mắt, Trương Tưởng cả người liền về phía trước sông đánh ra ngoài. Mấy chục cây phi tiêu, đã bị hắn như tiên nữ tán hoa một dạng, nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng bắn tung ra. Bất quá, trọng điểm vẫn như cũ kia hơn 10 cây, Trương Tưởng lâm thời lợi dụng thiên sứ lực khắc trên có thể chịu tải thiên sứ lực phù văn, quán thâu lớn lượng thiên sử dụng lực phi tiêu. Lóe sáng hào quang màu trắng tinh ở tại trên lóe ra. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, kia hơn 10 cây phi tiêu chính là đã là sông qua hơn 10, trên khoảng trăm thước, hướng về trong đại điện ba cái thánh tăng phương hướng đánh tới. Mà cùng lúc đó, thân ảnh của hắn cũng là hóa thành một đạo tam sắc tàn ảnh, theo sát ở kia hơn 10 cây phi tiêu phía sau, hướng về đối phương đánh tới. Chỉ bất quá, vào lúc này, trong bầu trời lại là nổi lên một hồi sáng ngời quang mang. Kia một bả nguyên bổn đã đúng tiêu tán mở bạch quang thiền trượng, cũng là lại một lần nữa mà từ trong bầu trời rất lạc nhi hạ. Chỉ bất quá, nó lúc này đây công kích phương hướng, còn có phạm vi lại đúng hoàn toàn khác nhau. Nó đúng bay xéo lấy oanh kích xuống, công kích dùng vẫn là thiền trượng đầu phương hướng. Ở vô hình trong lúc đó, kia toàn bộ phạm vi công kích không thể nghi ngờ là lớn chí ít mấy chục lần. Chí ít, kia đường kính có ít nhất chừng 30 thước thiền trượng đầu. Coi như là trực tiếp oanh kích xuống lời nói, cũng là có thể va chạm ra một cái đường kính có 3 thập độ mì hầm động tới. Chớ nói chi là đúng tà va chạm xuống. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, kia hơn 500 thước bạch quang thiền trượng đầu, liền quả thật đánh tới đại địa trên. Ầm ầm Trương Tưởng mặt trước 2 thập độ mì địa phương, tất cả đều là bùn đất vẩy ra, hơn 10, trên trăm tấn bùn đất tất cả đều bị một man lực đụng vẩy ra lên giữa không trung. Mà kia thế không thể đỡ cùng bùn đất, vẫn còn ở hướng về Trương Tưởng bên này đánh thẳng tới. Bất quá, ý đi theo dựa vào kia tốc độ thật nhanh. Trương Tưởng còn là nhanh mà tốc biến quá kia thiền trượng đầu duy trì liên tục công kích đi qua phương hướng, tốc biến qua một bên. Chỉ bất quá, vào lúc này, ở kia trong đại điện ý đi theo dựa vào kia ngất trời bùn đất che lấp, kia đứng ở chính giữa thánh tăng cũng là nắm tay trong quyền trượng, hướng về bên trái đảo qua. Mà cùng lúc đó, đây vốn là căn cứ lấy quán tính, kéo dài về phía trước đánh tới thiền trượng, cũng là chợt dừng lại như vậy không đến một phần 10 giây. đang ở Trương Tường trong lòng hiện lên một tia không ổn ý niệm trong đầu trong nháy mắt, hướng về hắn cái phương hướng này hoành quét tới. Kia đường kính ước chừng 30 mét thiền trượng đấu đá qua đây, đó là cái gì khái niệm, đó là không thua gì với một khối tiểu hình vẫn thạch đánh hiệu quả. Chỉ bất quá, căn cứ lấy kia tốc độ cực nhanh, Trương Tường vẫn nhanh chóng mà hướng về sau trốn, cũng không có bị lan đến gần. Thế nhưng, cái thế gian này phát sinh sự tình, luôn là họa thì nhiều mà phúc chả có bao nhiêu đấy. Ở kia trung gian Thánh Tăng huy vũ ra quyền trượng, đồng thời, kia đứng ở bên trái Thánh Tăng, cũng là lại một lần nữa mà chợt động khởi ngón tay của mình đến, buộc vòng quanh một cái hình chữ nhật tới. Mà liên ở chỉ một lúc, ở vội vàng thối lui lấy Trương Tường phía sau, chính là xuất hiện một cái rơi thành hình tử sắc kết giới, muốn đưa hắn cho bao vây lại. Bất quá, vào lúc này, Trương Tường cũng là giống giận một tiếng. Chớ vọng tưởng Trương Tường cặp kia con mắt màu vàng nóng bên trong, tốc biến qua một chút tức giận ánh sao. Lập tức, toàn thân của hắn trên liền chợt bạo phát kiểm tra tới một hồi nồng nặc thiên sứ lực, thậm chí còn đem kia trước người quét ngang mà đến bạch quang thiền trượng, còn có phía sau hắn tử sắc kết giới, đều tạm thời kéo dài xuống. Mà thừa dịp cái cơ hội này, hắn trên tay phải tử hắc sắc áo giáp, cũng là chợt hòa tan ra, tạo thành một năng lượng màu tím đen, hướng về kia lưu chuyển tinh hồng tia sáng ám ảnh yêu nhận trên phủ tới. Ở trong nháy mắt kế tiếp, một bả che lấp một tầng đúng màu tím đen, một tầng đúng tinh hồng quang mang ám ảnh yêu nhận liền xuất hiện tại Trương Tường trong tay. Một loại xung đột lẫn nhau lại dung hợp lẫn nhau mâu thuẫn cảm giác, từ thành kia ám ảnh yêu nhận trên truyền đến. Đang hướng đột phía dưới, một vô cùng nguy hiểm năng lượng khí tức, hướng về bốn phía dập dờn đồng bền đi, để ám ảnh yêu nhận thân kiếm cũng bắt đầu run rẩy. Chỉ bất quá, Trương Tường cũng là cũng không có đợi lâu, ở chỉ một lúc liền thi triển ra cái này cường lực một kích. Cho ta phá nát thành hai nửa đi. Trương Tường có chút khó khăn hai tay cầm lóe ra màu tím đen cùng màu đỏ thắm nguy hiểm tia sáng ám ảnh yêu nhận chợt chạm đánh ra ngoài. Sau đó, liền phảng phất đúng kỳ tích. Một đạo trưởng chừng 20 đô mì, lóe ra màu tím đen cùng tinh hồng sắc năng lượng ba động chẳng kích, liền chợt xông đánh ra ngoài, cùng kia bạch quang thiền trượng đầu bắt đầu kịch liệt mà đụng phải đứng lên. Đồng thời, trong nháy mắt, thuận lợi chạm phá kia bạch quang thiền trượng đầu, hướng về cách đó không xa kia một ngọn núi quét ngang đi, không vào sơn thể trong, dẫn phát rồi cả tòa sơn thể đổ nát.